Thường thì chúng tôi đạp xe ở đây, lòng kiêu hãnh ép tôi phải dấn thêm nữa, nhưng những quả đồi vẫn là quá sức. Tôi cố được gần chục km loạn choạng. Thành tích này vẫn còn quá xa so với gần 50 cây số hồi của mùa hè trước. Nhưng ít ra tôi cũng đã có thể giữ được thăng bằng trên hai bánh. Đây là thắng lợi hay bại trận?